Chiến thần Sở Bắc, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Nhưng phàm là gia tộc có máu mặt đều đang gom vốn, thậm chí không tiếc giá nào mà đến ngân hàng cầm cố vay mượn. Chỉ với hai ngày ngắn ngủi, vốn lưu động các ngân hàng lớn của Tân Hải đều trống rỗng. Nguyên nhân không gì khác bởi thế cục đại hội đấu thầu của Tân Hải sắp thay đổi. Ai có thể muốn có một miếng bánh sẽ không bị hư. Theo thời gian, ngay cả gia tộc nhỏ như nhà họ Lạc cũng như vậy. Sở Bắc đón con gái, rồi làm bữa tối. Mắt thấy trời cũng đã tối rồi, Lạc Tuyết mới kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về. Sao lại về muộn vậy? Công ty nhiều việc lắm sao? Sở Bắc đưa chén đũa, đau lòng hỏi. Cũng không có gì, ngày mai là đại hội đấu thầu rồi. Ông cụ cũng bảo chúng tôi chuẩn bị thêm. Sở Bắc gật đầu, cũng không bất ngờ, nhà họ Lạc muốn nhúng tay vào. Tham vọng cũng lớn thật, tôi cũng hết cách rồi. Lạc Tuyết bất đắc dĩ hơ tay. Ông cụ cùng chiến tuyến Dương Xuyên, nhất định phải đi xem thử. Tôi cũng chỉ làm theo thôi. Dương Xuyên, nhắc đến cái tên này, trong lòng Lạc Tuyết lại có cảm giác chẳng lành. Chẳng có miếng bánh nào từ trên trời cả. Đối với Dương Xuyên này, nói thật cô cũng không tin một chút nào. Ăn cơm trước đi, đừng nghĩ quá nhiều. Sở Bắc cười an ủi một câu. Từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi. Đúng vậy, nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Ngày mai anh đón Tâm Vũ, tôi phải đi xem. Nhưng về chuyện này, Sở Bắc lại cười lắc đầu. Cảnh náo nhiệt như vậy, anh cũng muốn đi xem góp vui. Lạc Tuyết sững người, phức tạp nhìn Sở Bắc, nhưng cũng không nói gì. Hôm sau, thời tiết thoáng đãng, Sở Bá đưa Vũ Tâm đến trường xong cũng không quay về biệt thự. Một chiếc xe thương vụ Mercedes đã đợi được một lúc. Cậu Sở, ông Chu bảo tôi đón ở đây. Anh xem bây giờ chúng ta đi qua không? Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc đồ vest kính cẩn hỏi. Ông Chu, rõ ràng là Chu Minh Hạo đứng đầu thành phố. Để ông ấy an tâm, tôi sẽ đi. Sở Bắc khẽ cười, nhưng cũng không lên xe. Chu Minh Hạo vẫn luôn nhẫn nhịn đến hiện tại, cũng không gọi điện cho anh. Ít nhiều cũng khiến Sở Bắc có chút bất ngờ. Cách chương.